Khi huy hiệu đẳng cấp Tiểu Tân. Chương 1, góc truyện audio.com. Tiểu Tân là một loại người phổ biến nhất trên Internet. Bọn họ sẽ tự tạo cho mình một con người mới. Ở trên mạng chơi trò chơi Internet, đang nói chuyện trong phòng sẽ bỗng nhiên chuồn mất. Ở trong BBS thuồng oanh loạn tạc, kiêu ngạo không ai bì nổi. Bạn bè của Tiểu Tân rất nhiều, nhưng cũng không thổ lộ tình cảm. Bởi vì Tiểu Tân không tin trên mạng có bạn bè chân chính thổ lộ với anh. Một ngày, có một người xin gia nhập MSN của Tiểu Tân. Lúc ấy Tiểu Tân đang điên cuồng chat chít, vui vẻ nên không cần nhìn cũng cho thêm vào. Rất nhanh tin nhắn của người kia truyền tới. Đồng chí, xin chào, Tiểu Tân hoảng sợ, đầu năm nay nói loại ngôn ngữ này sẽ chỉ làm người khác hiểu lầm. Cậu vội vàng nhìn ID của người nói chuyện, huy hiệu đảng, việc lạ mỗi ngày đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều. Cách chương.